Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 528, thăm dò đường trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát thời gian Đường Không Lưu liền đến Tông Nhân Phủ, nhìn thấy ngồi tại trên ghế dài Đường Thủ Hạc, tiến lên hơi hơi hành lễ nói, tham kiến Hoàng Thúc, không biết Hoàng Thúc tìm ta đến đây có chuyện gì an bài. Người bên này tạm thời trước đối phó quyền lực bang, đến mức kim tiền bang bên này, người lợi dụng một chút Vũ Văn Thành Đô. Đường Thủ Hạc theo trên ghế ngồi đi xuống, đi vào Đường Không Lưu trước mặt. Vũ Văn gia sao? Đường Không Lưu đang nghe Đường Thủ Hạc mà nói về sau, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Kim tiền bang hắn có thể xác nhận hẳn là ngoại vực thế lực, để bọn họ cùng Vũ Văn gia đối phương, thật sự là một ý kiến không tồi. Chất nhi minh bạch, Đường Không Lưu nhẹ gật đầu sau nói, quyền lực bang khả năng cũng là ngoại vực thế lực, người đối phó bọn hắn một dạng phải cẩn thận. Ta bên này sẽ an bài hai tên lĩnh vực cảnh cửu trọng võ giả ủng hộ ngươi. Đường Thủ Hạc nghĩ một lát nói, Càn Hoàng bên kia đã đem quyền lực bang dò xét nhiệm vụ giao cho Đường Không Lưu, cho nên hắn có thể an bài Tông Nhân Phủ cao thủ trợ giúp Đường Không Lưu. Nghe vậy, Đường Không Lưu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn bên này tổn thất ba tên lĩnh vực cảnh cửu trọng tồn tại, tạm thời đã không có cao thủ có thể dùng. Tông Nhân Phủ bên này có thể phái ra hai tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ giúp hắn, tạm thời giải hắn khẩn cấp. Ta sẽ thông báo cho võ bộ bên kia, để võ bộ cũng xuất động một tên lĩnh vực cảnh cửu trọng cao thủ phối hợp điện hạ. Đường Thủ Hạc nghĩ một lát nói, võ bộ là Đại Càn Vương triều vũ lực cơ cấu, lần này đối phó quyền lực bang cũng muốn dùng võ bộ danh nghĩa xuất thủ. Như vậy, hẳn là có thể đầy đủ bức ra quyền lực bang sau lưng thế lực. Đường Không Lưu trầm ngưng nói, người Hoàng Thúc kia ta đi về trước an bài. Đường Không Lưu nhẹ gật đầu, cũng không có tại Tông Nhân Phủ làm nhiều lưu lại. Quảng cáo, hắn còn muốn trở về bố trí nhiệm vụ. Ngay tại Đường Không Lưu rời đi về sau, một đạo dồn dập bóng người xuất hiện tại bên trong đại điện. Xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Đường Thủ Hạc trầm giọng mà hỏi. Tả Tông Chính đại nhân, Hữu Tông Chính nói có chuyện quan trọng thương lượng với ngươi, để ngươi tận nhanh đi qua một chuyến. Nghe vậy Đường Thủ Hạc nhướng mày, nhưng lại không có trì hoãn, đứng dậy theo tùy tùng hướng về Hữu Tông Chính đường Bạch Thủ cung điện mà đi. Tuy nhiên bọn họ chống đỡ hoàng tử không giống nhau, nhưng là cũng là vì hoàng thất lợi ích mà thôi. Giữa hai người không tồn tại cừu hận gì, bọn họ vị trí chênh lệch không xa, rất nhanh Đường Thủ Hạc liền gặp được gương mặt ngưng trọng đường Bạch Thủ. Bạch Thủ huynh, xảy ra chuyện gì? Tiêu gia Tiêu Mộc Thần cùng Tiêu Giao chết rồi. Chết tại ta Đại Càn Vương triều, đến mức chết ở nơi nào, ta còn không rõ ràng lắm, Tiêu gia bên kia có thể sẽ phái chủ mạch người tới. Đường Bạch Thủ sắc mặt nghiêm túc nói, người Tiêu Mộc Thần chết rồi, hắn nhưng là Tiêu gia chủ mạch Tiêu Hồng đích thân chọn đệ tử, bên người hẳn là sẽ có cao thủ, làm sao lại chết tại ta Đại Càn Vương triều đâu, chẳng lẽ là Tiêu gia trước muốn tìm lấy cớ. Đường Thủ Hạc nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình nói. Đối với Tiêu Giao, hắn không có để vào mắt, nhưng là Tiêu Mộc Thần cái chết của hắn rất xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức có phải hay không lấy cớ, ta cũng không rõ ràng, bất quá Tiêu Mộc Thần đúng là chết rồi, ta muốn Tiêu gia có thể sẽ thăm dò ta Đại Càn Vương triều. Đường Bạch Thủ trầm giọng nói ra, người nói một chút bọn họ sẽ đối với hoàng tử xuất thủ. Đường Thủ Hạc minh bạch Đường Bạch Thủ lời nói bên trong ý tứ. Tiêu gia tại Đại Càn Vương triều chết ba người, cứ việc không phải bọn họ Đại Càn Vương triều ra tay, nhưng là Tiêu gia sẽ đem cái này thù, tăng thêm Đại Càn Vương triều trên thân. Ta đã an bài Tông Nhân Phủ cao thủ bảo hộ mấy cái đại hoàng tử, nhưng là chỉ sợ không giải quyết được căn bản, vẫn là muốn tra ra là ai giết người của Tiêu gia. Đường Bạch Thủ sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng, chuyện này cần phải nhanh một chút làm. Đường Thủ Hạc cũng nhẹ gật đầu, đô thành bên trong. Một chiếc xe ngựa, đang từ Hoàng Cung hướng về võ bộ chạy, Đường Trì Chính ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thân. Hắn đã cảm giác được Đường Thành Chí phản bội hắn, cho nên chuẩn bị tự mình đến đây võ bộ một chuyến, đến tiếp sau tại sắp xếp người tiến vào võ bộ. Hoàng Cung đến võ bộ khoảng cách vẫn còn có chút xa, làm hắn nhanh muốn đến võ bộ thời điểm, đột nhiên truyền ra một tia chớp giống như nổi giận thanh âm. Đường gia, ta muốn mạng của các ngươi. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo khí thế, trực tiếp khóa chặt Đường Trì xe ngựa, thân hình thì là từ đằng xa mãnh liệt bắn mà đến. Trong xe ngựa, Đường Trì bỗng nhiên mở to mắt, mi đầu trong nháy mắt nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người đối với mình ra tay. Nhưng là ánh mắt lại rất bình tĩnh, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, hướng về bên ngoài nhìn lại. Một bàn tay cực kỳ lớn, theo hư không bên trong đánh ra. Nhưng là tại sắp đến Tô Hạo trước mặt thời điểm, có một cây trường thương trong nháy mắt tại mặt khác một chỗ cuốn tới. Thương trên đầu bạo phát đi ra uy lực, trong nháy mắt đem bàn tay to kia nổ thành phấn vụn. Sau đó một tên người mặc trang phục nam tử xuất hiện tại Đường Trì trước xe ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa. Tại bọn họ xe ngựa cách đó không xa địa phương, một tên người mặc chính nhất giáo trường bào nam tử, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Đường Trì xe ngựa. Đây là chính nhất giáo Ngự Thanh Phong, hắn làm sao tới Đô Thành. Lúc này thời điểm, trên đường phố một số võ giả, nhìn lấy xuất thủ nam tử, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Lúc này thời điểm, Đường Trì đã từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn lấy xuất thủ Ngự Thanh Phong, sắc mặt lạnh lẽo. Ngự Thanh Phong ngươi thật to gan, cũng dám đánh lén bản hoàng tử. Hừ, Đường Trì, các ngươi đại càn hoàng thất, diệt ta chính nhất giáo, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi. Cái kia trường bào nam tử nhìn lấy Đường Trì lạnh hừ một tiếng, duỗi tay ra, trong tay hắn xuất hiện, một đạo phát tán hào quang màu trắng này tấm gương. Tấm gương vừa xuất hiện, trong nháy mắt tại chung quanh bọn hắn xuất hiện đếm đạo bạch quang, đem Đường Trì bọn họ bao phủ tại trong đó. Muốn chết, nhìn thấy Ngự Thanh Phong xuất thủ, cái kia nắm lấy trường thương nam tử sắc mặt nổi giận lên, trường thương trong tay hóa thành từng đạo hư ảnh, hướng về Ngự Thanh Phong công kích mà đi. Trường thương chỗ qua chỗ, đem tấm gương kia biến thành bạch quang toàn bộ đánh tan rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, bởi vì bạch quang tiêu tán về sau, phía sau hắn Đường Trì lại biến mất không thấy, trước mắt chỉ có Ngự Thanh Phong. Ngươi đem đại hoàng tử làm địa phương nào đi, cái kia nam tử cầm thương, tại lúc nói chuyện, trong nháy mắt xuất thủ, lớn lên trên thân thương quang mang đại thịnh, một cỗ lôi điện lực lượng tại trường thương phía trên lấp lóe. Trường thương chung quanh trong vòng ba thước không gian, oanh một tiếng thành toái phiến, hóa thành một mảnh chân không. Cái kia Ngự Thanh Phong giống như không có phát giác đồng dạng, tại trường thương công kích đến, bóng người trong nháy mắt phá nát. Cái kia cầm thương đại hán biến sắc, một cỗ thần thức trong nháy mắt bạo phát đi ra, trường thương trong tay, lập tức hướng về bốn phía vung đi, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, theo trường thương bên trong hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Nhất thời không gian chung quanh, như là tấm gương phá nát rơi. Lúc này thời điểm, tại một bên khác, cái kia Ngự Thanh Phong bóng người, chính đối Đường Trì xuất thủ, bàn tay hắn không ngừng đánh ra, liên tiếp hai trường. Trường lực như là Thái Sơn băng đỉnh đồng dạng. Đường Trì sắc mặt có chút tái nhợt, đối mặt với Ngự Thanh Phong xuất thủ, thân hình hắn đột nhiên toát ra một đạo phù văn. Phù văn này trong nháy mắt bị hắn ném ra ngoài, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương